Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, các ngươi làm việc hồ đồ. Vũ thần mộ bên trong, Tần Phong đem Bạch Ly Thu xếp tốt, càng là lấy ra vô số chân quý dược cao. Linh Thảo, không cần tiền cho Bạch Ly bôi lên, ném uy, như thế dày vò, Bạch Ly thương thế, đã biến thành vết thương nhẹ. Lại tu dưỡng một tuần lễ, cũng liền không sai biệt lắm. Tần Phong, ngươi có tính toán gì? Chúng ta liền bỏ qua cái kia Hạ Thiên Hình. Bạch Ly hiện tại cũng tức giận bất bình. Làm thú thần, nàng kiêu ngạo sẽ không để cho nàng khuất phục. Không, chúng ta muốn giết hắn. Tần Phong chém đinh chặt sắt nói. Tần Phong ngồi xếp bằng. Trong đầu, lại chớp động lên điên cuồng suy nghĩ. Giết Hạ Thiên Hình. Cấp bách, trên lý luận tới nói, nếu như Tần Phong đến A đoạn, lợi dụng ám sát thủ đoạn, học tập quan kim hạo, Tần Phong chưa hẳn không thể giết chết một cái S đoạn cường giả. Dù sao quan kim hạo đều thành công, Tần Phong lại làm sao có thể không thành công. Đương nhiên, quan kim hạo là chuyên môn làm loại chuyện như vậy. Tần Phong so với đối phương nhiều ẩn tàng thủ đoạn, nhiều thực lực, nhưng là thiếu đi ám sát kinh nghiệm. Nhưng là phần này kinh nghiệm, có thể dùng thực lực đi đền bù. Hiện tại, lập tức trở thành S đoạn tự nhiên không có khả năng. Nhưng là trở thành A đoạn, lại không phải là không được. Tần Phong nội thị đan điền. Bởi vì chiến đấu, hắn trong đan điền nội lực đã khô kiệt. Nhưng là nội lực dung lượng, còn có 500 hồ. Cách hắn đột phá, còn thừa lại một nửa. Nhưng là muốn tích lũy. Cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dễ dàng nhất, chính là giết người. Cần giết nhiều ít. B5 trở lên cổ võ giả. Cũng muốn 300 người tả hữu. Nhưng là A5 trở lên cổ võ giả. Tần Phong chỉ cần giết 30 người là đủ rồi. Trước mắt, không phải là cơ hội sao? Huyết Hà vị diện xuất hiện. S đoạn cường giả liên tục xuất hiện. Một cái S đoạn cường giả thủ hạ. Cũng không chỉ 10 cái A đoạn. Huyết Hà vị diện, đem những người này đánh chúng. Đừng nói 30 cái, chính là 300, 3000 cũng có khả năng. Đương nhiên, Tần Phong sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là những cái kia hắc người của thế lực ngầm. Đặc biệt là Ngà Tăng cùng Hạ Thiên Hình thủ hạ. Đừng nghĩ tốt hơn, chỉ cần Tần Phong đến A đoạn. Nội lực thành biển, Tần Phong liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Giết Hạ Thiên Hình. Tần Phong đem kế hoạch của mình nói ra. Bạch Ly lập tức liền muốn hành động. Không nóng nảy. Chúng ta đợi mấy ngày. Người vết thương lành lại nói. Tần Phong nói. Ta có thể đi tốc độ chảy vị diện bên trong nghỉ ngơi. Bạch Ly lập tức nói. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Tiểu nữ tử báo thù. Suốt ngày. Tần Phong bị Bạch Ly đùa nở nụ cười. Cái này đều là ở đâu ra ngụy biện. Ta đây là báo thù sốt ruột. Tốt, đừng có gấp. Tần Phong biểu lộ, trở nên âm lãnh mà tràn ngập sát cơ. Coi như bây giờ nghĩ giết Hạ Thiên Hình. Cũng muốn để những cái kia bàn đạp. Trước tụ họp một chút. Tần Phong nói, mở ra thợ săn tiền thưởng lưới. Lần này, Tần Phong nhìn chính là quốc tế lưới. Thợ săn tiền thưởng lưới. Thế nhưng là S đoàn kiến lập. Ban đầu ở châu được thành. C đoạn liền sẽ không truy nã, nhưng là tại quốc tế trên bình đài, liền xem như S đoạn, cũng có thể truy nã, sát thủ trên bảng đồng dạng, nếu không quan kim hạo vì cái gì ám sát S đoạn, chỉ vì danh âm thanh sao, ban thường, giết chết S đoạn về sau di vật các loại, đều là một cái lớn lao dụ hoặc, cho nên hiện tại, Tần Phong cũng muốn làm những thứ này. Tần Phong bắt đầu dựa theo trong trí nhớ bắt đầu tìm kiếm. Còn có một số thợ săn tiền thưởng lưới bí mật công bố tin tức mới nhất. Nhanh chóng khóa chặt 30 người. Cái này 30 A đoạn cũng không biết. Bọn hắn sẽ nghênh đón cái gì. Thậm chí còn hết sức cao hứng. Có thể đi theo mình S đoạn cường giả. Tiến đến thăm dò Huyết Hà vị diện. Thậm chí ở chỗ này mò được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên. Cũng có người chú ý tới. Phong Lê tập đoàn gặp đả kích. Âm thầm. Đã có vô số tình báo. Truyền ra ngoài. Nghe nói không? Phong Lê tập đoàn đã rút ra huyết hà vị diện rồi. Nghe nói là chọc ép đoạn năng lực giả. Cái gì? Đây chẳng phải là chết chắc. Cái này Tần Phong, một đường quá mức thông thuận, cũng nên để hắn ngã ngã cân đầu. Không sai, liền nhìn hắn có thể hay không chống đỡ nổi. Nếu là không có thể, liền dứt khoát, chấm ngoặc kép, đã có không ít người. Bắt đầu nhìn chằm chằm Tần Phong khối này lớn thịt béo. Tựa hồ Tần Phong, lập tức liền muốn bị phán tử hình đồng dạng. Nhưng mà vừa lúc này, Long đều tầng cao nhất, một tiếng uy nghiêm giọng nữ, phát ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Các ngươi chuyện này, làm được hồ đồ. Nữ tử này, sau lưng một bộ lập thể giang sơn xã tắc đồ, người mặc thẳng quân trang, trên ngực huy chương biên giới, khắc họa lấy một cái xoay quanh kim sắc trường long. Càng khiến người ta chú ý chính là, nữ tử này huy chương bên trên chữ cái cùng với con số S8, trước mắt, Hoa Hạ triển lộ ra lực lượng mạnh nhất, S cấp 8 cổ võ giả, Long Đô thành chủ, Hoa Hạ đệ nhất nhân, Long Đình một mặt uy nghiêm, nàng duy trì 30 tuổi nữ tử hình dạng, trên mặt cùng khóe mắt không có một tia nếp nhăn, vô cùng xinh đẹp, nhưng là không sẽ có vẻ còn quá trẻ, khó kẻ dưới phục tùng. Cặp mắt của nàng rất lệ, có một loại bị quét mắt một vòng, liền muốn thần phục cảm giác. Long Đình thanh âm tiếp tục vang lên, Tần Phong chuyện lần này, giúp Hồ Sơn, các ngươi không cho hắn chỗ dựa, lại muốn để hắn tập đoàn, từ bỏ huyết hà vị diện tốt đẹp tiền cảnh, người khác sẽ nói thế nào? Hắn tập đoàn, có thể hay không lòng người lưu động, cũng bởi vì một cái hắc ám tổ chức đầu lĩnh. Chẳng lẽ các ngươi làm nhân loại liên minh cường giả sẽ không đối kháng Hạ Thiên Hình? Tối thiểu cũng muốn uy hiếp hắn sao? Các ngươi thế mà để Tần Phong rời đi, để hắn thao quang mịt mờ. Chẳng lẽ Tần Phong sẽ không cảm thấy biệt khuất sao? Các ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn là Hoa Hạ người trong liên minh, bị khi phụ, bị trọng thương, thế mà ngay cả ủng hộ người đều không có. Liền cần các ngươi một chút đồ vật, liền cho đuổi rồi. Long Đình càng nói càng sinh khí. Tần Phong làm năm ngoái thiên kiêu, tự nhiên là người người chú ý tồn tại. Thiếu niên này cũng thật không giống bình thường. Dù sao bọn hắn cho tới nay cũng chưa từng có 20 tuổi phía dưới đến C đoạn tới tham gia thiên kiêu tranh bá. Nhưng là Tần Phong làm được. Về sau, Hoa Hạ liên minh một mực chú ý Tần Phong. Có lẽ Long Đình biết Tần Phong tin tức, nhưng là sẽ không quá để ý. Nhưng là bây giờ, nàng cũng bị chấn kinh. Tại Hạ Thiên Hình vô ảnh đao hạ, Tần Phong thế mà còn sống. Loại tồn tại này, còn không đáng đến chú ý. Như vậy Hoa Hạ liên minh tương lai, muốn giao phó cho ai? Hồ Sơn hồ đồ rồi. Các ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Long Đình lần nữa giận dữ mắng mỏ. Long Đình hoàn toàn chính xác tôn kính trưởng bối của mình. Nhưng là tại vấn đề mấu chốt bên trên, vẫn là sẽ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Máy truyền tin đối diện, Long Nhạc cùng Long Vân Ích, bị Long Đình nói đến cũng bắt đầu ngại ngùng. Kỳ thật Long Đình bối phận hoàn toàn chính xác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Thực lực lại mạnh hơn bọn họ. Huống chi, một cái gia tộc, tất nhiên sẽ có một cái người lãnh đạo. Bọn hắn trời sinh liền có một loại quyết sách năng lực. Không phải Long Vân Ích dạng này tản mạn, cũng không phải Long Nhạc như thế chỉ là một cái tướng tài. Long Đình rất nhiều quyết sách đều vô cùng chính xác, cũng là bởi vì sự tồn tại của đối phương, Long đều, Long gia mới có thể đi cho tới hôm nay. Vậy làm sao bây giờ? Long Vân Ích có chút ấp úng nói, mình cái này bên ngoài nặng chắt gái thật sự là quá lợi hại. Vừa vặn, ta Hòa Phong Lê tập đoàn còn có một cái hợp tác. Ta lần này tự mình đi, ta sẽ đưa Phong Lê tập đoàn tiến về huyết hà vị diện. Long Đình quyết định, cũng biểu đạt mình coi trọng. Nàng muốn đích thân tiến về. Câu nói này, để đối diện hai người toàn bộ giật mình. Phải biết, Long Đình đã có 8 năm, không hề rời đi qua Long Đô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,